Chương 894, chuông báo tử khí linh. Chương 894, mênh mông trong tinh không, từng ngọn so với tinh cầu còn lớn hơn tinh không truyền tống môn hàng cổ bất diệt. Những thứ này truyền tống môn, trải qua vô số năm mới có kiến tạo ra được. Từ thái cổ thần vực, thẳng tắp thông hướng hoàng hôn chiến trường, nhanh nhất có thể trong vòng 10 phút đạt được hoàng hôn chiến trường. Cái này có thể sánh bằng thông hướng vực ngoại chiến trường dài dằng dặc đơn sơ không gian trùng động lợi hại vô số lần. Bởi vậy có thể thấy được ở hoàng kim trong lòng, hoàng kim ý chí so với thần nghiệt sức uy hiếp lớn vô số lần. Xuyên qua từng ngọn truyền tống môn, gần xô đã có thể chứng kiến hoàng kim đại lục hình thức ban đầu. Từ vực ngoại chiến trường phản hồi vũ quang vũ trụ, sau đó ở hoàng kim chi thành trao đổi đến rồi đầy đủ tài nguyên tu luyện, rồi đến đi qua tinh không truyền tống môn, trong nháy mắt đã 2 năm trôi qua. Mà trước mắt hắn đang tiện đường lên tàu đi trước hoàng hôn chiến trường vận chuyển binh lính chiến tranh mẫu hạm. Xuyên thấu qua treo cửa sổ, nhìn hoàng kim đại lục dưới đáy gần sổ thật lâu không nói. Cao cao tại thượng hoàng kim đại lục, dưới đáy là một cái so với vĩnh hằng kết giới còn muốn lớn hơn gấp mấy lần lỗ đen đủ dù mạ kỳ. Xuyên qua cái này lỗ đen chính là bóng ma thế giới, đặc thù chức nghiệp chuyển kỳ đỉnh phong từ hoàng kim đại lục lén qua đến vũ trụ đi chính là chỗ này đường đi. Nhưng vào lúc này, viễn phương từng chiếc rách dưới chiến hạm dường như chim sợ cảnh cong bay qua. Treo cửa sổ chu vi, thấy như vậy một màn không ít chiến tranh mẫu hạm nhân viên công tác đều phát sinh tùy ý cười nhạo. Gần sổ vừa nghe, nhịn không được một hồi dở khóc dở cười. Thì ra những thứ này chạy thuộc mạng chiến hạm, đều là tới từ với hoàng kim đại lục các chủng tộc người chiến bại. Hoàng hôn chiến trường thái cổ thần vực vũ trụ và tộc, thường thường sẽ cố ý buông tha một ít chiến bại chiến hạm hoặc là thần linh. Dường như đổi thỏ giống nhau bức bách bọn họ xuyên qua từng ngọn tinh không truyền tống môn để rủ ạt cổ thần khu vực. Sau đó, lại dường như đổi thỏ giống nhau chạy về hoàng hôn chiến trường. Đến lúc này một hồi, toàn bộ tinh không truyền tống môn đường hàng không bị vũ trụ vạn tộc gọi vinh quang đường. Mà đối với hoàng kim đại lục các chủng tộc mà nói, cũng là chân chân thực thực sỉ nhục đường. Thật giống như miêu đùa giỡn con chuột giống nhau bức bách bọn họ đem vũ trụ vạn tộc ở thái cổ thần vực cường thịnh chuyển quay lại hoàng kim đại lục, tương đương với một loại giấy ổ bắp thịt cưỡng bức thị uy. Chợt vừa nghe, tựa như vũ trụ vạn tộc ăn nhiều chết no. Thế nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, cái này nhìn như buồn cười cử động cũng là vũ trụ vạn tộc tồn tại căn bản. Bởi vì, vũ trụ vạn tộc cơ bản cũng đều là xuất từ hoàng kim đại lục. Bọn họ cần cho thấy. Hoàng kim ý chí thống trị hoàng kim đại lục cũng không phải lương thiện nơi, ngược lại thái cổ thần vực mới là vũ trụ vạn tộc tương lai, kể từ đó là một cái luân hồi kỷ nguyên hủy diệt, vũ trụ vạn tộc muốn đồng hóa hoàng kim đại lục bị đuổi đi các chủng tộc liền dễ dàng nhiều lắm. Xuyên qua cuối cùng một tòa tinh không truyền tống môn, chiến tranh mẫu hạm đạt được hoàng hôn đại lục sát biên giới. Nơi đây ở hoàng kim đại lục cùng vũ trụ tinh bích tiếp giáp địa phương, có một phương viên mấy trăm ngàn cái tinh vực khổng lồ chỗ hổng. Cái này chỗ hổng chính là hoàng hôn chiến trường, vũ trụ vạn tộc muốn tấn công vào hoàng kim đại lục, mà đổi thành một mặt thì là liệu mạng phòng thủ. Theo tới gần, gần sổ mắt phải không ngừng nhảy lên. Chuông báo tử điều truy, cái này chuông báo tử pháp sư độc hữu chính là dành riêng trang bị, theo khoảng cách tiếp cận bắt đầu cảm giác được một cái thật lớn tồn tại, đồng thời một loại cực kỳ cảm giác thân thiết để hắn hầu như nhịn không được biến hình thành trần thế cự mãng. Xoát chuông báo tử chi hỏa tốc biến, gần sổ trong nháy mắt biến mất. Trung quanh những hành khách khác thấy như vậy một màn, từng cái dồn dập biến sắc cách xa cửa sổ mạn tàu. Hỏa quang ở tinh không nhảy xuyên toa, gần sổ xuyên thấu qua hỏa quang thấy được một tòa thiêu đốt chuông báo tử chi hỏa đồng hồ. Trình thể cao không biết bao nhiêu năm ánh sáng, từng ngọn tinh vực ở tòa này đồng hồ trước mặt phảng phất bụi, mặc dù không có vĩnh hằng kết giới khổng lồ. Thế nhưng tán phát khí tức hủy diệt lại xa xa vượt qua vĩnh hằng kết giới lực lượng đẳng cấp. Cái này không phải thông thường hoàng kim thần khí, mà là đã nửa bước siêu thoát hoàng kim thần khí. Thời kỳ tột cùng hoàn chỉnh vĩnh hằng kim tiểu, ở trên uy năng sợ rằng đều muốn chỗ thua kém hoàng hôn chuông báo tử rất nhiều lần. Điều này cũng làm cho thảo nào, hoàng hôn chuông báo tử cùng thời gian xa lậu được xưng vũ trụ tối cường hoàng kim thần khí. Từ trên bản chất, chúng nó đã sắp muốn siêu thoát đồng loại. Không nghĩ tới, sẽ lấy phương thức này gặp mặt. Gần sổ trong lòng hiện lên vẻ khẩn trương. Thần khí khí linh, đối với chủ nhân vô cùng trung thành, phản bội có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Hoàng hôn chuông báo tử có khí linh, sẽ không cảm giác không đến sự hiện hữu của hắn, huống chi không lâu bóng ma chu A tể hóa thân kích hoạt, hoàng hôn chuông báo tử tiếng chuông nhưng là vang vọng toàn bộ vũ trụ. Chân chính để hắn lo lắng chính là, hắn cũng không phải chân chính bóng ma Chu Á Tể bản thân. Không gian xuyên toa kết thúc, hỏa quang bay vào hoàng hôn chuông báo tử đồng hồ nội bộ. Từng cái đầy thần bí dấu vết lớn như tinh hệ cơ giới bánh răng, ở vô số phép tắc sâu chuỗi hạ thông thả vận chuyển. Một cái sỏ xuyên qua vô số cơ giới bánh răng ngân sắc trường hà, chỉ là nhìn thoáng qua gần sổ cũng cảm giác được thời gian long huyết mạch sôi trào. Người cực kỳ cổ quái. Âm lanh thanh âm ở sau lưng vang lên. Gần sổ quay đầu nhìn một cái, một đầu da y đạt đến 10 trượng trần thế cự mãng quay quanh ở sau lưng. Là như thế nào cổ quái? Gần sổ không yếu thế chút nào phản hỏi. Bóng ma Chu A Tể cùng thời quang long, hai cái tuyệt đối tử địch sau cùng truyền thừa dĩ nhiên đồng thời bị ngươi được đến. Trần thế cự mãng hộp xà tín tê thanh nói. Ta cũng cực kỳ nghi hoặc. Gần sổ bất đắc dĩ khoát khoát tay. Hư thần vũ trang, cái này kế hoạch sớm nhất hay là ta nói lên. Trần thế cự mãng hiếp thụ đồng đột nhiên nói rằng, chủ nhân tuyển trạch ngươi. Thế nhưng không có nghĩa là ta sẽ thừa nhận ngươi, không có hoàng kim lực lượng, ngươi thậm chí không đủ tư cách khu động lực lượng của ta, ngươi bây giờ khoảng cách trở thành ta tân chủ nhân yêu cầu còn kém quá xa. Gần sổ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, đây đã là hắn trong dự đoán tốt nhất kết quả. Nói như vậy ta không cần chết. Gần sổ cười nói, lúc đầu cũng không còn muốn thương tổn ngươi, chỉ có bóng ma Chu Á Tể có thể khu động ta bạo phát toàn lực. Trần thế cự mãng giải thích, ngươi rất đặc thù. Ta nhìn không thấy tương lai của ngươi, thế nhưng ta có thể khẳng định ngươi không phải là một đoạn mệnh quỷ, nếu không phải đoạn mệnh quỷ sớm dạ hội lớn lên, bằng không ta sẽ giết ngươi thu hồi hư thần vũ trang đổi một cái sống lâu người có được bồi dưỡng. Gần sổ khỏe miệng giật một cái này hoàng hôn chuông báo tử khí linh thật đúng là không khách khí. Ba chuyện, ta có thể cho ngươi ba cái nguyện vọng lấy tư cách chỗ tốt. Trần thế cự mãng lạnh nhạt nói, chuyện gì đều có thể. Gần sổ vui vẻ nói, giết phổ thông hoàng kim đều có thể, thế nhưng cái này sẽ giảm bớt ta đối với ngươi đánh giá. Trần thế cự mãng thuận miệng nói. Gần sổ nghe rõ, trần thế cự mãng nguyện ý tại hắn trưởng thành bên trên cho một chút trợ giúp, thế nhưng nếu như hắn quá tham lam liền sẽ để hoàng hôn chuông báo tử khinh thường, dù sao cường giả chân chính cho tới bây giờ đều là dựa vào mình lớn lên. Điều yêu cầu thứ nhất, giúp ta một lần nữa luyện hóa cái này. Gần sổ nói lấy ra hoàng kim chiến y gì. Trần thế cự mãng hơi sừng sờ, hắn cũng không còn nghĩ đến một cái nho nhỏ truyền kỳ đỉnh phong vũ sư, dĩ nhiên có thể lấy ra nhất kiện hoàng kim thần khí, ngay cả là hắn không thừa nhận cũng không được chính mình xem thường cái này hư thần võ trang người chủ. Thú vị, phong ấn phía trên cùng chớ chú đều rất lợi hại. Trần thế cự mãng quan sát khoảng khắc, mở miệng cách không hút một cái, xa xa cái kia một tiết thời gian trường hà bên trong đại lượng nước sông bị hút tới. Cọ rửa ở hoàng kim chiến ý ghi hải mặt trên bao quanh bao vây, sau đó một đoàn chuông báo tử chi hỏa phun lên bắt đầu luyện chế. Trung quanh thời gian, ở vô hình trung bắt đầu điên cuồng gia tốc. Có loại này cơ hội tốt, gần sổ lúc này bắt đầu yên lặng minh tưởng, chiết xuất pháp lực không có quá nhiều đường tắt có thể đi, nếu như lúc này đây gia tốc thời gian có thể có một mấy vạn năm, không chừng hắn thật có thể đem pháp lực chiết xuất đến bạch ngân ngũ giai.